Nở rộ, chương 8, góc truyện audio.com. Về đến nhà, Cố Yên liên tục kêu đói. Gần đây em ăn nhiều nhỉ? Lương Phi Phàm ôm cô vào lòng, hỏi. Cố Yên lườm anh một cái. Chẳng phải anh làm em mệt sao? Lương Phi Phàm yêu đến chết cái điệu bộ nũng nịu của cô, anh lại. Cố Yên mệt mỏi đẩy anh ra, anh thật không muốn làm cô tổn thương trong lúc này. Phi Phàm, sao em không biết là anh ta cũng hẹn các anh. Em hôm nay em mới gặp lại anh ta nói cùng nhau ăn bữa cơm gặp mặt em cũng muốn nói rõ với anh ấy, em không biết anh ấy cũng hẹn cả các anh nữa. Cố Yên bối rối giải thích, Lương Phi Phàm thấy thái độ lúng túng của cô, lòng anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Lúc đó nhìn thấy em và anh ta đi vào, anh cũng cảm thấy hơi bực mình. Lương Phi Phàm bình tĩnh nói. Nói đúng hơn là anh sợ, ngày đó anh gặp em muộn hơn anh ta một năm, anh đã dùng 7 năm nay để bù đắp lại Yên Nhi, anh nói cho em biết những lời từ đáy lòng anh, em cũng phải nói cho anh những điều em đang suy nghĩ, được không? Rốt cuộc em đang nghĩ gì? Lương Phi Phàm thấy cô đang thật sự mềm lòng, nên quyết định nói chuyện với cô. Cố Yên dựa vào vai anh, im lặng không nói. Theo anh bao nhiêu năm nay, em biết anh rất thương em mặc dù em không thể hứa trước với anh điều gì nhưng anh rất quan trọng đối với em. Lương Phi Phàm ôm chặt cô vào lòng, dường như ngay lúc này đây, anh muốn thân thể của anh và của cô hòa vào làm một. Xem thái độ của cô tối nay, anh cũng có thể đoán được phần nào lời cô nói, chỉ là anh thật không ngờ cô lại nói anh là một người rất quan trọng đối với cô. Cô bé của anh, em biết không, vì câu nói này, phải mất bao nhiêu cái 7 năm nữa, anh cũng bằng lòng chờ. Anh ôm cô chặt tới nỗi cô có chút không thoải mái. Phi Phàm, không phải anh đang khóc đấy chứ? Phi Phàm, anh làm em đau đấy. Anh nới rộng vòng tay, nhưng vẫn ôm cô âu yếm, im lặng không nói. Một lúc lâu sau, Cố Yên như đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay êm ái của anh. Anh cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm. Vâng, Yên Nhi, em lấy anh nhé. Cố Yên ngủ thiếp đi. Lúc này, anh đang rất nghiêm túc. Mấy năm anh, lúc nào anh cũng muốn đề cập với cô về vấn đề này, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ vô tư lự của cô, anh lại không dám nói. Cho đến giờ, hai người vẫn chưa nói tới chuyện kết hôn. Nhưng trong lòng anh cũng hiểu cô e rằng không muốn kết hôn với anh. Phi Phàm, Cố Yên đứng lên, lưng quay lại phía anh, nói. Chúng ta cứ như thế này chẳng phải là rất tốt sao? Lòng anh bốt lạnh, cũng phải thôi, là anh đang sốt ruột. Anh biết rồi, em đi tắm đi, anh đi hâm lại đồ ăn cho em. Anh dịu dàng nói, rồi quay người đi xuống bếp. Người cũ lâu ngày không gặp, một khi gặp lại quá khứ tươi đẹp lại hiện về gần gũi, thân thương. Người mà Cố Yên cảm thấy thân thiết ngày nào cũng đến. Anh ấy ngồi trong xe, dường như không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của cô, anh chỉ đứng từ xa quan sát. Có lúc không kìm lòng được, cô nhìn về phía anh lại tươi cười bước xuống xe, nói chuyện với cô vài câu. Lương Phi Phàm biết chuyện, anh hy vọng cô sẽ không đi làm nữa, vì chuyện này, hai người họ lại giận nhau. Buổi chiều, Cố Yên đứng bên cửa sổ trên lầu nhìn xuống, theo thói quen, cô lại nhìn về phía gốc cây cổ thụ. Hôm nay, Phương Diệp Thành không tới. Không hiểu sao, cô lại thấy trong lòng bồn chồn, hình như cô đang mong chờ anh ấy tới. Cô vội vàng bắt taxi đến Lương Thị, nỗi lo lắng trong lòng đang dâng lên. Cánh cửa bật mở, Lương Phi Phàm nhíu mày nhìn ra, sự lạnh. Góc truyện audio.com, lùng trong đôi mắt biến mất thay vào đó là sự vui mừng. Ôm cô vào lòng, hôn lên má cô, anh vui mừng nói. Sao hôm nay lại có thời gian tới thăm anh thế? Bản quan đi thị sát dân tình, vừa nói cô vừa véo má anh, cười danh mãnh. Anh cũng cười, ồ, là kiểm tra đột xuất hả? Anh giấu 72 phi tần ở đâu rồi? Kêu ra đây để bản quan gặp mặt, quỷ con, anh ôm cô chặt hơn. Nhớ anh rồi à? Thư ký Lâm rụt rè gõ cửa, mang đồ ăn đã được hâm nóng tới, nhìn gương mặt tươi cười của ông chủ, cô thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng phải thay bộ ấm chén mới trong phòng. Mấy giám đốc chỉ được nghỉ mấy tiếng một ngày, còn lại luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng đối phó với tính khí thất thường của ngài tổng. Chỉ có mỗi việc vào hỏi ngài tổng bữa trưa ăn gì mà lần nào cô cũng bị quát cho nước mắt giàn giụa. Những ngày tháng khổ cực đã qua rồi. Trên đường tới công ty, đi qua tiệm cơm, nhân tiện cô mua vài hộp bánh chèo và thịt xiên chua cay nướng, định làm quà cho cô thư ký, ai ngờ, Lương Phi Phàm lại ăn gần hết. Anh chưa ăn chưa à? Cố Yên ngạc nhiên hỏi, giờ đã là buổi chiều. Cô ngồi xuống cạnh anh, lấy miếng bánh chèo bỏ vào miệng cho anh. Lương Phi Phàm há miệng ngậm luôn bánh chèo lẫn ngón tay cô, động tác rất gợi tình khiến mặt cô lại đỏ ửng. Cô đánh vào vai anh một cái rồi lau ngón tay lên áo anh. Ăn một mình, anh không thấy ngon. Nghe giọng anh oán trách như đứa trẻ con, cô không khỏi buồn cười. Thế lần sau muốn ăn hai mình thì nhớ mời em nhé, nhưng phải nhớ hẹn em trước đấy. Lương Phi Phàm đã ăn hết chỗ đồ ăn, anh mở chai rượu vang, chậm rãi uống từng ngụm. Anh tưởng lịch hẹn của em kín rồi. Cố Yên biết trong lời nói của anh có ý châm chọc, cô không thèm để ý vì không muốn lại to tiếng ở đây. Thấy Cố Yên không phản ứng gì, anh lại càng tức điên lên. Thế nào, hôm nay đến để cảm ơn anh đã không ngăn cản em và người ấy đến với nhau à? Cố Yên cũng bị anh làm cho tức điên lên. Anh cho là thế thì là như thế đấy. Giọng cô như thách thức làm thổi bùng ngọn lửa nóng giận đang cháy hừng hực trong anh. Anh đứng dậy, bế xốc cô đặt xuống sofa, chỉ một thoáng sau, quần áo của cô đã rơi vương vãi dưới chân ghế, tiếp theo đó, chỉ còn tiếng rên rỉ như van xin anh hãy nhẹ nhàng hơn. Tại nhà Phương Diệp Thành dừng bước chân, cha, sao cha còn chưa đi nghỉ, cha đang đợi con, lão tướng quân tuổi đã cao nhưng lưng vẫn còn thẳng, chỉ có điều tóc đã điểm bạc, mắt đã không còn tinh nhanh như trước. Phương Diệp Thành người đầy hơi men nhưng giọng vẫn rất rõ ràng. Cha còn ngăn cản con sao? 7 năm trước cha đã hứa với con là làm đến chức cục trưởng rồi sẽ cho con về tìm cô ấy. Nay con đã thực hiện được rồi. Cha, giờ con muốn thực hiện ước mơ của con. Khi nhắc tới ước mơ của mình, đôi mắt anh rực sáng, nét mặt đầy kiên quyết. Lão tướng quân khẽ thở dài. Đây là người con trai mà ông hài lòng nhất vì muốn con trai trở thành người nối nghiệp mà 10 năm trước ông giao cho con nhiệm vụ gia nhập Cố gia với tư cách gián điệp nằm vùng, dù lúc đó Phương Diệp Thành đang học tại FBI Mỹ, ai ngờ con trai út của ông lại không qua được ải nữ nhân thường tình. Phương Diệp Thành, cha hiểu được nỗi khổ tâm của con, mấy năm nay con không chịu kết hôn, cha cũng không làm khó dễ con. Nhưng con người có số, con và cô tiểu thư nhà họ Cố không thể đến được với nhau, con người sống thì phải luôn nhìn về phía trước, không nên cứ sống mãi trong. Góc chuyện audio.com, hoài niệm, đã bao năm ông xông pha chiến trường, quen nói thẳng vào vấn đề mà không hề quanh co. Nếu chặng đường tiếp theo mà không có cô ấy, chi bằng con cứ ở nguyên chỗ này còn hơn. Anh thấp giọng nói, gần đây con luôn hành động theo ý mình, mục đích của con là gì? Để chịu thất bại sao? Mấy ngày nay Diệp Thành kết thân được với hai người anh có thế lực từ chính trường cho tới thương trường, quyết đấu một phen với Lương Phi Phàm. Cha không phải lo lắng cho hai anh con, các anh ấy chỉ đứng đằng sau thôi, mọi việc con làm con chịu, với lại con đã tính toán từ rất lâu rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh cười chua xót, còn mục đích của con thì rất đơn giản, con chỉ muốn Lương Phi Phàm gặp càng nhiều phiền toái càng tốt. Lão tướng quân tặc lưỡi, ông không thể tưởng tượng nổi, người con trai tài giỏi mà ông đặt hết hy vọng lại trở nên khó bảo như thế. Cố Yên liếc mắt nhìn thấy chiếc xe ben đang đậu dưới gốc cây. Cô bước tới, gõ cửa xe nhưng anh ấy vẫn không tỉnh. Thực ra cô biết anh ấy từ trước tới nay rất ít khi ngủ say. Ngày đó, phòng anh ở dưới phòng cô, nửa đêm cô tỉnh dậy đóng cửa sổ cho khỏi lạnh, anh đều nhắn tin cho cô, hỏi. Tiểu Yên, em không ngủ được à? Khi cô đang quay người bước đi thì anh ấy lại tỉnh dậy. Nhìn thấy cô, anh giật mình, vội vàng mở cửa xe bước xuống. Xin lỗi em, tối qua anh không ngủ, nên giờ ngủ hơi say. Anh vội vàng giải thích như một đứa trẻ. Không có gì, không phải em đang đợi anh đâu. Cô vừa cười vừa trả lời một cách khách khí và xa lạ. Phương Diệp Thành gõ nhẹ lên mũi cô. Tiểu A Đầu, thôi được là anh đang đợi em. Động tác vừa nhanh vừa quen thuộc khiến cô không kịp phản ứng, chỉ cười. Anh đợi em có chuyện gì thế? Chẳng phải em đã nói sẽ làm hướng dẫn viên cho anh sao? Giờ anh được nghỉ, em dẫn anh đi tham quan một vài nơi nhé. Anh cúi đầu nói rất nghiêm túc, nhưng em còn phải đi làm mà. Thế anh mời em đi ăn để đền bù tổn thất lương tháng của em được không? Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, trái tim cô lại đau nhói. Em đến cổng công ty, anh lái xe tới, nhanh lên nhé. Anh nói nhỏ vào tai cô, Cố Yên bất giác mỉm cười. Phương Diệp Thành phóng nhanh xe tới, cua một góc rất đẹp mắt rồi dừng lại ngay trước cổng công ty của Cố Yên. Nhanh lên xe, Phương Diệp Thành ngoài người mở cửa xe để cô bước lên. Khi xe vòng qua chỗ rẽ qua gương chiếu hậu, Cố Yên nhìn thấy bọn A Hổ, người mà Lương Phi Phàm ngầm sai tới để theo dõi nhất cử nhất động của cô, bóng hắn đang chạy theo xa dần. Vui không? Vui, cô vừa nói vừa nhìn anh đang chuyên tâm lái xe, nét mặt hiện lên sự tinh nghịch. Sự hưởng ứng của cô không làm Phương Diệp Thành ngạc nhiên, vì cô không phải là cô gái thích bị trói buộc. Lương Phi Phàm làm sao có thể ép buộc được cô đây? Chúng ta đi đâu thế? Đến trường bắn, đấu 10 vòng thì Phương Diệp Thành thắng đến 8, trình độ kém rồi đấy, học trò. Phương Diệp Thành là một xạ thủ giỏi, năm đó anh dạy cô rất nhiều, sau đó, trình độ của hai người ngang sức ngang tài. Sư phụ thầy làm nghề này để kiếm sống, số em may mà không sống bằng nghề này, cho nên trình độ kém cũng là điều đương nhiên thôi. Cố Yên nâng ly rượu chúc mừng anh, Người làm quan to có khác thích đến trường bắn nào ở ngoại ô cũng được, hơn nữa, đồ ăn mang lên đều là dành cho khách VIP. Này, Phương Diệc Thành và Cố Yên chúc rượu nhau, hình như em đang muốn nhắc nhở anh là Lương Phi Phàm đối với em rất tốt. Không phải là, gocchuyenaudio.com, nhắc nhở, mà thực tế là như vậy, ai cũng nhận ra điều đó. Em còn yêu anh không? Câu hỏi bất ngờ khiến Cố Yên suýt nghẹt. Tiểu Yên, em còn yêu anh không? Phương Diệc Thành nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Em không trả lời anh. Phương Diệc Thành buồn bã nói. Anh hỏi bất ngờ như thế, thử hỏi làm sao em trả lời được đây? Cố Yên khẽ nói, em vẫn còn yêu anh. 10 năm qua, không ngày nào em hết yêu anh. Phương Diệc Thành nhìn vào mắt cô khiến hai má cô đỏ bừng. Anh lại từ từ nói. Nhưng em trách anh là cảnh sát mật, trách anh đã hủy hoại sự nghiệp của cha em, trách anh hại chết dì Nguyễn, có phải không? Tiếng nhạc du dương, réo rắt hòa vào trong tim, cùng với ánh sáng mờ dịu quá khứ đã dần chìm vào quên lãng, vậy mà hôm nay anh lại đưa chúng ra ngoài ánh sáng, được cái nắng gắt của mặt trời rọi sáng đến từng chi tiết. Lúc này, tâm trạng cô rối bời, cô không biết phải nói thế nào mới phải. Anh nhắc tới chuyện này làm gì? Cô Yên đau khổ quay mặt đi, nói. Anh ta như ngọn núi đứng chắn giữa hai chúng ta. Tiểu Yên, em với anh từng là những người bạn tốt nhất, từng là đôi tình nhân đẹp nhất, sau khi chuyện đó xảy ra chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa. Mặc dù anh không phải là người trực tiếp chỉ ra tội của cha em, nhưng em phải biết cha em đã phạm pháp, anh chỉ thực hiện theo pháp luật thôi, anh không sai, đó là trách nhiệm anh phải làm. Còn dì Nguyễn mất vì bệnh tim, không có em và anh thì dì ấy cũng không sống được bao lâu nữa. Cố Yên đứng dậy bỏ đi, Phương Diệc Thành chạy theo kéo cô lại. Em còn trốn tránh sự thật bao lâu nữa đây? Sao em phải ngồi đây nghe anh nói những lời này? Phương Diệc Thành, anh nghĩ em chưa đủ đau lòng sao? Phải xới lại chuyện cũ một lần nữa để em cảm thấy đau khổ phải không? Em thích trốn tránh bao lâu thì kệ em, chỉ cần anh đừng xuất hiện ở trước mặt em thì cả đời này, em sẽ quên đi quá khứ đó. Ở bên cạnh Lương Phi Phàm, em thấy hạnh phúc, anh hãy đi ra khỏi cuộc đời em. Đi ngay, Cố Yên gào thét trong đau khổ. Em có dám nói, khi ở bên anh ta em không một lần nhớ tới anh không? Phương Diệc Thành kiên định nói. Cố Yên nói trong nước mắt, nhớ, nhưng anh có biết sau nỗi nhớ đó là gì không? Thời khắc mà dì Nguyễn ngã dưới chân em, thời khắc mà cha cầm súng đuổi em ra khỏi nhà, thời khắc em ngã xuống giường của Lương Phi Phàm, em đã thề rằng cả đời này chúng ta sẽ không đi chung một con đường. Hai người im lặng nhìn nhau. Một lúc sau, Phương Diệc Thành buông tay ra, rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Thế chúng ta có thể làm bạn không? Anh cũng ngồi với cô. Nếu không thể quay lại với nhau chúng ta làm bạn có được không? Cố Yên im lặng. Cố Yên, không phải em định cả đời này không nhìn mặt mối tình đầu của em đấy chứ? Cố Yên vẫn im lặng. Cô thật không hiểu vì sao anh bỗng dưng lại xuất hiện trong đời cô với những lời nói khiến cô vô cùng bất ngờ như thế. Em việc này sau hãy nói đi. Nói xong cô uống cạn ly rượu, lạnh lùng trả lời. Xem tâm trạng em thế nào đã. Cách chương.